liền lại lần nữa dấn thân vào chiến đấu. Trận này kịch liệt Hawaii chiến tranh vẫn vẻn vẹn chỉ là khai mạc mà thôi. Hắn cũng không thể nhanh như vậy liền lối ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN